Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 558, uy áp. Linh Vương Kỳ tu vi tại minh giới chỉ có thể coi là không tệ tu vi. Nhưng ở cái này phàm giới bên trong, đơn giản liền như là nhất tôn đại thần, pro, cao cao tại thượng, áp đảo tất cả mọi người. Nơi này linh lực nồng độ quá thấp, cộng thêm thiên địa bảo tài ít, cho nên tu luyện đột phá bên trên 10 phần khó khăn. Có điều kiện đầy đủ đột phá, nhưng làm sao nồng độ quá yếu, bởi vậy tu luyện tới chết đều khó mà đột phá đến càng cao tầng thứ. Điều kiện bố trí chỉ có thể như thế, bởi vậy có không ít cường giả nhau nhau rời đi nơi này, tiến về minh giới hoặc là thiên giới. Không phải vậy thật sự là không có cách nào đột phá. Chỉ có đạt tới cấp bậc kia mới sẽ biết phương diện này tình huống. Bây giờ một cái Linh Vương Kỳ đánh tiên phong, làm cho tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Thậm chí có người đều sóng xoài trên mặt đất, ngay cả phản kháng đều không phản kháng được. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngoại trừ một cái Linh Vương Kỳ cường giả bên ngoài, còn có không ít hư linh kỳ cường giả, hoàn toàn là lấy một cái vô địch tư thái hướng bên này vượt trên đến, để bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Cái này đều không đánh, sĩ khí liền hạ xuống hơn phân nửa. Trong truyền thuyết linh vương cấp bậc tu vi a, linh tộc lão tổ hút một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ đạt được không ít tư nguyên, tu vi hơi tăng lên cá biệt tầng thứ, nhưng vẫn là hư linh cấp bậc. Đối mặt một cái linh vương cấp bậc cường giả, thật sự là không có sức chống cự. Hắn có thể cảm giác đối thủ một bàn tay liền có thể đem mình cho chụp chết. Không nói trước mắt cái này linh vương kỳ cường giả, liền ngay cả bên trên hư linh kỳ cường giả cũng đủ để cùng hắn chống lại. Linh tộc lão tổ, chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Thanh Tuyền sắc mặt băng lãnh, nàng đồng dạng cảm giác được mình không cách nào chống cự cỗ lực lượng này. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thỏa hiệp, liền nhìn xem linh tộc lão tổ nói thế nào, mở ra hộ cốt đại trận. Linh tộc lão tổ trầm giọng nói, người đến bất thiện, liền coi như chúng ta đầu hàng, sợ là đối phương đồng dạng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có khả năng thẳng đến chúng ta mà đến. Linh vương rời đi, hẳn là vì đối phó bọn hắn. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu. Trước đó Dịch Thiên Vân cũng đã nói phương diện này tình huống. Bọn hắn sắp đứng trước kinh khủng nhất đả kích, cho nên nhất định phải viện binh. Không nghĩ tới đây hết thảy là nhanh như vậy đến. Cái này đều đã giết tới trước mặt bọn họ. Tại linh tộc lão tổ phát hào thi lệnh dưới, hộ quốc đại trận lập tức mở ra, từng tầng thật dày hộ cháo lập tức chống lên đến, đem toàn bộ đế đô cho bao khỏa ở bên trong, kín không kẽ hở. Tuy nhiên tổng thể thần văn không có bố trí xong, nhưng đại bộ phận vẫn là khắc họa tốt, có thể phát huy ra không ít lực lượng. Vô luật khắc xong vẫn là không có khắc xong, bây giờ chỉ có thể cưỡng ép mở ra. Không phải vậy một khi mở đánh nhau, thương vong nhiều nhất sợ sẽ là bọn hắn. Khi bọn hắn mở ra hộ quốc đại trận về sau, cưỡi tại bảo thuyền bên trên chúng nhiều cường giả, ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh miệt. Từ đại nhân, bọn hắn lại còn muốn chống cự, không biết lượng sức. Bên cạnh hư linh kỳ cường giả cười âm hiểm một tiếng. Cái này hộ quốc đại trận đối bọn hắn mà nói không chịu nổi một kích. Phàm giới đại trận có thể mạnh đến mức nào? Từ nước rừng nhìn lấy cái này hộ quốc đại trận, cười lạnh nói, đã bọn hắn muốn chống cự, vậy thì chống cự đi, ta sẽ để bọn hắn biết, làm vô vị chống cự, sẽ chỉ gia tăng thương vong. Chợt từ nước lâm phi thân ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ hướng Thiên Vân Đế Đô bay qua. Mọi người thấy đều nhìn không thấy. Đảo mắt ở giữa liền đã giết tới Thiên Vân Đế Đô trước mặt. Vung lên thủ trưởng hung hăng che xuống. Phá cho ta. Từ nước rừng thét dài một tiếng. Thủ trưởng lấp lóe kim mang, tang thương mà khí tức cổ xưa từ thủ trưởng phóng thích mà ra. Sát na ở giữa bầu trời tụ tập được tầng mây dày đặc. Theo sát lấy một bàn tay cực kỳ lớn đẩy ra tầng mây phá không mà đến. Hung hăng hướng Thiên Vân Đế Đô đánh ra mà dưới. Kình thiên cự trưởng dây lát ở giữa bao trùm hơn phân nửa Thiên Vân Đế Đô. Lực lượng kinh khủng để bọn hắn sắc mặt đột biến. Đây chính là Linh Vương Kỳ lực lượng. Oanh, cự trưởng trùng điệp đè ép xuống. Nhấc lên kịch liệt nổ tung. Toàn bộ Thiên Vân Đế Đô bốn phía đều truyền đến nổ tung tiếng vang. Vang tận mây xanh, thậm chí ngay cả đại địa đều vì này rung động. Cái này phảng phất đã không thuộc về phàm giới lực lượng. Lại là ở chỗ này thi triển đi ra. Nhất thời ở giữa sơn băng địa liệt. Đợi tại rất xa tu luyện giả bên trong tim run rẩy dưới. Hoảng sợ nhìn lên trời Vân Đế đều bên kia. Nội tâm từ lộp bộp nhất hạ. Thiên Vân Đế cũng không biết trêu chọc đến cái gì lực lượng. Vậy mà như thế cường hãn. Bọn hắn hút một ngụm khí lạnh. Từ đầu lạnh tới chân, vốn là muốn gia nhập Thiên Vân Phủ, bây giờ ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Đợi nổ tung biến mất về sau, Thiên Vân Đế đều vẫn đứng vững không ngã, ngoại trừ chung quanh bị nhấc lên nổ bay lên bên ngoài. Thiên Vân Đế Đô vậy mà một chút sự tình đều không có. Đây chính là Linh Vương Kỳ cường hãn nhất trưởng, lại có thể ngạnh sinh sinh kiên trì nổi. Há, có chút ý tứ, không nghĩ tới phàm giới còn có thể có như thế cấp bậc thần văn sư. Từ nước rừng ánh mắt phát lạnh, mặc dù mình cũng không dùng hết toàn lực, nhưng ít ra dùng hơn một nửa lực lượng. Ai ngờ lại là không có đem cái này hộ quốc đại trận đè bảo. Thật sự là có chút mất mặt, Thiên Minh thần quốc còn lại tu luyện giả đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới dạng này đều không có công phá phòng ngự. Thật sự là làm cho người lau mắt mà nhìn. Quá, quá tốt rồi. Chúng ta nơi này không có bị công phá. Linh tộc lão tổ đúng vậy, cường hãn. Có thể thủ được. Đúng, chúng ta Thiên Vân Đế Đô có thể thủ được. Bọn hắn nguyên bản tuyệt vọng nội tâm. Lập tức phấn chấn, tràn đầy hy vọng. Tuy nói có thể ngăn cản được. Nhưng đứng tại trên tường thành linh tộc lão tổ sắc mặt trắng bệch. Trong tay hắn lóe lên hào quang chói sáng. Không ngừng kết ấn lấy. Vì tiếp phía dưới một trưởng này. Hắn tiêu hao đại bộ phận linh lực. Kém chút điểm liền không tiếp tục kiên trì được. Không hổ là linh vương cấp bậc lực lượng. Linh tộc lão tổ sắc mặt tái nhợt. Thân hình lắc lư dưới. Kém chút ngã xuống. Còn tốt Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh vịn, lo lắng nói, lão tổ, ngài ra sao, lực lượng này quá cường đại, nếu là chúng ta hộ quốc đại trận khắc xong, còn có thể nhiều kiên trì mấy dưới, nhưng bây giờ sợ là không kiên trì được ba lần. Các người tranh thủ thời gian dẫn người chạy đi, ta để ngăn cản ở bọn hắn. Linh tộc lão tổ biểu lộ ngưng trọng, đây đã là đến nguy cấp. Tồn vong quan đầu, nhất định phải rút lui. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, đi nhanh lên đi, bảo mệnh mới chịu gấp. Chúng ta nhất định phải kiên trì đến Linh Vương trở về. Đáng tiếc, Linh Vương cũng không thấy ngày này Vân Đế đều, liền đã muốn bị chiếm lĩnh, bị phá hủy. Linh tộc lão tổ lắc lắc đầu, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com nhưng cũng không có tuyệt vọng. Hắn biết chỉ muốn bảo tồn thực lực. Chờ đợi Dịch Thiên Vân trở về. Hết thảy đều có cơ hội. Chỉ cần người vẫn còn. Thiên Vân Đế Đô vĩnh viễn bất diệt. Lão Tổ, Diệp Thanh Tuyền cắn chặt hàm răng. Đã biết nên làm như thế nào. Sau cùng hướng linh tộc Lão Tổ chỗ đứng quỳ xuống lại. Đập đầu nói, Lão Tổ bảo trọng. Bái xong nàng lập tức liền xông đi xuống, chuẩn bị dẫn người rời đi. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như thế, bằng không ai cũng đừng hòng đi. Trong lúc các nàng vừa định rút lui lúc, không biết bao lâu bảo thuyền bên trên tu luyện giả đều nhao nhao vây quanh tới. chỉ là mấy cái hư linh kỳ cường giả trấn thủ bốn phương tám hướng, đã đem bọn hắn chạy trốn lộ tuyến cho chặn lại. Muốn chạy trốn, cái này là không thể nào. Bọn hắn âm lãnh cười một tiếng, có chuẩn bị mà đến, làm sao lại thả bọn họ chạy trốn đâu. Bên này nguy cấp càng ngày càng gần, Dịch Thiên Vân đang phi hành lúc cảm giác không thích hợp, luôn có một cỗ cảm giác nguy cơ treo ở tâm đầu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hắn cau mày đầu, ra hiệu Băng Phượng Hoàng tốc độ nhanh hơn chút nữa. Bây giờ hắn đã giết tới Thiên Vân Đại Lục, khoảng cách đế đô cũng không xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.